Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, gòn nhà cũ, nguyên lai Weasley nhà thắng được, nhật báo tiên tri, mỗi năm một lần giải thưởng lớn Galleon thưởng, bọn họ chuẩn bị đi tới Ai Cập vượt qua nghỉ hè Weasley nhà con lớn nhất Bill Weasley. Vừa lúc ở Ai Cập Gringotts đảm nhiệm giải chú viên, bọn họ mời Hạ Nhiên cùng đi lữ hành. Hạ Nhiên trợ giúp giải quyết mật thất sự kiện, cứu ra Ginny, Weasley vợ chồng đối với hắn phi thường cảm tạ, rất sớm đã muốn làm ra cái gì báo đáp, vì lẽ đó lần này bọn họ thắng được Galleon thưởng sau. Hy vọng Hạ Nhiên theo bọn họ một đạo đến Ai Cập đi lữ hành. Chỗ kia có thể tồn tại không ít dị thường ma pháp vật phẩm. Hạ Nhiên đối với mình nghỉ hè thời gian có khác quy hoạch. Đương nhiên không thể đáp ứng Weasley nhà cái này mời. Liền hắn chỉ có thể dùng khá là tiếc hận ngữ khí nói mình có chuyện quan trọng khác, không thoát thân được. Cuối cùng tiếc nuối từ chối Weasley vợ chồng mời. Hiện tại, nhật báo tiên tri, mặt trên vẫn không có đăng tin tức này. Ngày mai nên sẽ đăng xuất bản đăng báo. Đến lúc đó, Sirius nhìn thấy Pettigrew Peter Animagi biến hình, thì sẽ kêu gọi đáy lòng sâu nhất chấp niệm, từ Azkaban ngục giam bên trong trốn ra được, bắt đầu chính mình tội phạm truy nã cuộc đời. Hạ Nhiên đăm chiêu, hắn biết Sirius là vô tội, khi còn bé cũng nhận thức Sirius, xem như là có giao tình cơ sở. Hơn nữa Sirius không phải loại kia tùy ý giết chóc hung tàn phù thủy, tuy nói hắn xác thực lỗ mãng, hoặc hứa rất nhiều chuyện lên có thể cùng Sirius liên hợp. Tỷ như, Black nhà cũ bên trong gia tinh Creature, Hạ Nhiên có thể nhớ tới tiểu tinh linh trong tay có một cái Voldemort hồn khí Slytherin hộp dây. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Slytherin hộp dây chuyền tuyệt đối ẩn chứa không ít nguyên lực điểm số. Một nhớ tới này, hắn nghĩ tới rồi Sirius đệ đệ Regulus Black. Regulus, dũng cảm phù thủy. Hạ Nhiên thổn thức cảm thán. Theo hắn giải, hay là Regulus Black là ma pháp giới bên trong cái thứ nhất nhìn thấu Voldemort hồn khí phù thủy. Càng ở Voldemort như mặt trời ban trưa thời điểm, tuân theo nội tâm phản bội Voldemort, trộm lấy đi Slytherin hộp dây chuyền, giao cho gia tinh Creature trong tay, hy vọng hắn phá hoại này một cái hồn khí, mà chính hắn nhưng chết ở Voldemort ẩn náu hồn khí u ám trong sơn động. Mãi đến tận mười mấy năm sau ngày hôm nay, đều không người nào biết Regulus nguyên nhân cái chết cùng hắn từng liều lên tính mạng vì đó phấn khởi chiến đấu qua sự tích. Còn đều cho rằng hắn chỉ là không muốn tùy tùng Voldemort. Kết quả bị Voldemort hoặc là vị nào thực tử đồ giết chết. Thậm chí ngay cả Voldemort chính mình cũng không nghĩ đến hắn hồn khí đã bị Regulus đánh cắp. Hữu dụng hữu mưu mà lại nội tâm kiên định, cực kỳ không sợ một cái Slytherin. Anh hùng thi thể chìm ở u ám đáy hồ, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Còn có cái kia rất nhiều người vô tội thi thể, bị trở thành Voldemort tội ác vũ khí. Ai? Hạ Nhiên thở dài, Voldemort xác thực thủ đoạn tàn khốc. Nói hắn là hắc ma đầu một điểm không sai. Vì chế tác một cái hồn khí liền không biết giết chóc bao nhiêu người vô tội. Thật là làm người oán giận. Có điều, Voldemort ẩn náu hồn khí Slytherin hộp dây chuyền địa phương, tạm thời còn chỉ có Voldemort cùng với Creature biết. Không có Black gia tộc vị cuối cùng nam tính người thừa kế Sirius trợ giúp có thể cưỡng chế mệnh. Lệnh Creature hắn không cách nào tìm được chỗ đó. Hạ Nhiên làm đã quên Dumbledore biết được chỗ kia tin tức nguyên. Có điều có Creature cái này đi qua một lần tiểu tinh linh, cũng không cần thiết lại đi những phương diện khác tốn nhiều công phu. Loại bỏ Voldemort phòng hộ thần chú, đem những người vô tội kia thi thể toàn bộ vùi lấp, cũng coi như là hắn người biết chuyện này có khả năng làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng chuyện này còn rất sớm, Dù sao Sirius chưa vượt ngục thành công, hết thảy mặt sau những chuyện này tự nhiên cũng là không thể nào nói đến. Hắn hiện tại mục tiêu hay là muốn tập trung ở gòn nhà cũ mặt trên. Hạ Nhiên viết xong cho Weasley nhà hồi âm, kiểm tra một lần trong nhà mình phòng ngự. Hắn tuy rời đi, nhưng quần áo tiền tài các thứ khẳng định vẫn là thả ở trong nhà. Hắn cũng sẽ không mang tới Escina. Ngày thứ hai, Hạ Nhiên liền rời khỏi Fremont trang viên vị trí thôn trang. Hắn chưa từng đi gòn nhà cũ vị trí Little Hangleton. Đơn giản thông qua Margo công cụ giao thông. Trước tiên chạy tới khoảng cách Little Hangleton thành thị gần nhất. Hắn lại lên tàu ô tô đi tới Little Hangleton. Hạ Nhiên ở Little Hangleton ở ngoài liền xuống xe. Thấy bằng phẳng trên đường cái ô tô đi xa. Cuối tầm mắt là một thôn trang. Tọa lạc ở hai tòa chót vót sườn núi trong lúc đó. Giáo đường cùng nghĩa địa đều có thể thấy rõ ràng. Sơn cốc đối diện trên sườn núi có một tòa phi thường khí thế tòa nhà lớn. Xung quanh là tảng lớn xanh nhân nhân bãi cỏ, nhưng bây giờ nhìn lên đã rách nát rất nhiều năm đầu. Cuối cùng cũng coi như đến. Hạ Nhiên thở dài xả giận, thu dọn quần áo một chút, giấu kỹ chính mình trong quần áo trong túi tiền ma trượng. Theo xuống dốc đường chậm rãi cất bước, cũng dọc theo đường tả hữu quan sát. Hắn tuy nhớ tới gòn nhà cũ ở vào Little Hangleton, có thể cụ thể là ở Little Hangleton cái nào một vị trí. Hắn không được rõ lắm, nói chung sẽ không ở trong thôn trang bộ là được rồi. Dù sao gòn gia tộc kiêu ngạo cực kỳ, sao có thể cho phép mình cùng Margo ở được với tới gần. Vì lẽ đó hắn lưu tâm hai bên đường đi có hay không cái gì hoang phế rách nát phòng ốc. Cái kia bảo đảm không cho phép chính là gòn nhà cũ. Ân, dựa theo gòn gia tộc tính nết cùng với diệt vong thời gian, càng hoang phế gồ ghề con đường, khả năng liền càng sẽ đi về gòn nhà cũ. Đúng như dự đoán, hắn phát hiện một cái thập phần cái hố bất bình đường nhỏ. Tiện luôn phi thường chật hẹp. Hai bên bụi cây hàng rào cây so với vừa nãy trên đường rậm rạp rất nhiều. Này một con đường đất còn che kín loạn thạch, đi lên phi thường không tiện. Đường đất thẳng tắp hướng phía dưới, tựa hồ đi về là mới đen kịt rừng cây. Cứ việc bầu trời sáng sủa không mây, ngày mùa hè khí trời càng lộ vẻ dị thường khô nóng. Nhưng tiến vào trong rừng cây thời điểm, Hạ Nhiên nhất thời cảm thấy lạnh lẽo. Thô to cây cối ở rừng bên trong bỏ ra hắc ám dày đặc bóng mờ. Nếu như đổi lại Margo, khả năng ban ngày đều không dám một mình tới chỗ này. Cần kết bạn đồng hành. May là Hạ Nhiên là một cái phù thủy, mà ma lực đẳng cấp không tính thấp. Hắn lại hiểu rõ chỗ này nội tình. Coi như thật sự xuất hiện cái gì hắc ma pháp sinh vật, hắn tin tưởng dựa vào chính mình ma trượng vẫn là có thể giải quyết. Kém nhất chạy thoát tổng không có bất cứ vấn đề gì. Lại qua mấy giây, hắn mới nhìn thấy một tòa ở đan sen chằng chịt rừng cây bên trong nửa ẩn nửa hiện nhà. Gòn gia tộc chọn địa chỉ khẩu vị thật là kỳ lạ. Hạ Nhiên lắc lắc đầu. Hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn rừng cây rậm rạp bên trong kiến tạo phòng ốc. Quả thực liền như là nhà ma bình thường, đặc biệt là đêm khuya thời điểm, cái kia xác thực là một căn phòng lớn, có điều đã hoang phế rất nhiều năm, trên tường che kín cỏ xỉ rêu, trên nóc nhà mái ngói hầu như toàn rơi hết, phòng ốc các góc đều sụp đổ bộ phận, nhưng toàn thể còn đứng sừng sững, xà nhà then nên không tổn hại, mà nhà xung quanh mọc đầy rậm rạp cây gai. Cao cao cây gai vẫn tề đến trước cửa sổ mặt trên. Những kia cửa sổ nhỏ vô cùng, hơn nữa tích đầy cho bụi, pha lê cũng là tất cả đều hỏng rồi. Còn có vài con chim tước bay tới bay lui, tựa hồ đã ở trong phòng trúc tổ. Hạ Nhiên đi tới gần thời điểm, phát hiện phòng ốc tổn hại cửa trước lên ngờ ngợ có thể phân rõ tiêu chí. Một cái bị đóng đinh ở trên cửa rán xương.